chạy từ đầu cho đến chân. Trên trần nhà, thằng bé cười lên khúc khích, xong nó lại chuyển thành tiếng khóc nghe rất u ám. Lúc đó cả cơ thể tôi cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Còn cái thứ âm thanh kia ngày càng xuống thấp hơn, cho đến khi tôi cảm thấy hai vai mình nặng trĩu đến độ hai chân muốn khuỵu xuống. Thằng bé ấy một lần nữa cất giọng the thé, hỏi tôi một lần nữa. Chú ơi, chú chơi với cháu không? Lần này tiếng nói ấy sát bên tai phải. Phả cái mùi ngai ngái của xác chết trôi vào trong mũi, làm cho tôi nhợn họng, muốn móc cả tô cơm khi tối ra khỏi bụng. Mỗi một giây trôi qua, bả vai lại cảm thấy nặng thêm. Và tôi biết đang có một thứ gì đó trên vai. Mà ở căn phòng này, cái thứ không sạch sẽ chắc chắn là xác thằng bé. Con trai lão cũ. Tôi định thốt lên nhưng lại cầm nín. Và ngay lúc này có hai bàn tay nhỏ xíu từ từ chạm vào mặt rồi che lên mắt tôi. Mọi thứ bỗng tối sầm. Lúc này tôi chợt nhớ tới câu thần chú mình đã từng sử dụng, liền lẩm bẩm. Án mà ni. Nhưng dường như thằng bé ấy không sợ hãi, mà nó còn cảm thấy thích thú. Trong lúc tôi còn chưa biết làm gì, thì thằng bé ấy lại hỏi. Cháu chơi với cháu không? Sau câu hỏi ấy, thay vì sợ hãi, tôi lại có chút bực mình. Trên vai cái hơi thở lạnh toát hôi hám vẫn phả đều vào mặt mũi. Không chịu nổi cái mùi hương khó chịu ấy, tôi trả lời đại. Thôi được rồi, xuống đi, chú chơi với cháu. Tôi vừa dứt lời, bên tai lại vang lên tiếng cười the thé của thằng bé. Dường như nó đang thích thú lắm. Được vài giây sau, nó nhún nhảy trên vai tôi, miệng hát một bài. Nhom nhom nhom, ngựa ông mới về, cắt cỏ mồ đề, cho ngựa ông ăn. Rồi nó lại ghé sát tay tôi thì thầm. Là ngựa ông đấy, cháu làm ngựa cho cháu cưỡi đi. Tôi trả lời. Được rồi chú làm, giờ xuống khỏi vai chú đã. Trong lúc đó tôi có một ý nghĩ. Nếu thằng bé leo xuống, chắc mình sẽ phắn khỏi căn phòng này, hoặc là tìm cách nhét nó ngược lại vào cái quan tài. Dường như thằng bé trên vai hiểu, nó ghé vào tai tôi mà nói. Chú không có chống lại được cháu đâu. Cháu muốn chú làm gì? Tôi đành phải đồng ý chơi với thằng bé. Tưởng rằng sau khi nghe những lời ấy, thằng bé sẽ vui vẻ hoặc là cười lên khanh khách. Nhưng không ngờ lại là tiếng khóc nghe rất u ám, nặng nề. Chú lại chơi với cháu đi. Ở đây không ai chịu chơi với cháu hết á. Tôi buộc miệng hỏi. Không ai sao? Thằng bé sụt sùi xong khịt mũi mấy cái trả lời. Có chị gái, nhưng chị đi rồi. Dứt lời tôi cảm thấy thằng bé thả tay ra khỏi mắt mình. Lúc này thứ tôi nhìn thấy không phải là gian phòng khách to lớn, mà là ở một khu vườn hoàn toàn xa lạ, với những cái cây trông rất quỷ quái. Trên cao ánh trăng lờ mờ chiếu xuống một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo, in trên khuôn mặt xám xịt của thằng bé đang đứng đối diện. Bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy rõ cơ thể của nó. Nếu không để ý tới cái lớp da bủng bèo kia, thì đó là một đứa con nít rất dễ thương trong bộ quần áo màu đỏ. Theo như tôi cảm nhận là vậy. Đây là đâu? Cậu bé trả lời. Lần này âm thanh phát ra từ trong miệng nó không còn âm u lạnh lẽo nữa, mà trong sáng, hồn nhiên của một đứa trẻ con 3 tuổi. Đây là thế giới của cháu. Chú ở đây chơi với cháu ha. Ok, chú đồng ý. Nhưng sau khi chơi xong á, cháu phải đồng ý với chú một chuyện nha.